Chương 174, Ken ở tâm. Ta sợ cái này nhân mị trước khi chết sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh đối đám người giải thích mình bổ đao hành vi. Một số người trên mặt lộ ra im lặng vẻ mặt, đoàn người đều có thể nhìn ra cái này nhân mị khẳng định là sống không được, cần phải bộ dạng này sao? Bất quá bọn hắn trong lòng chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có như vậy nói thêm cái gì. Giết chết nhân mị, đám người luống cuống tay chân đỡ dậy một chút người bị thương. Yến Quy Lai nhìn thoáng qua đã có chút tối xuống tới sắc trời, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, về trước xích đạo. Bọn hắn đều đã đến cực hạn, lúc này quả quyết không thể tái xuất chuyện gì. Đám người vị người bị thương, tại ngày triệt để đêm đen trước khi đến, tiến vào xích đạo, dâng lên đống lửa, cũng đem mấy đạo u ngọn lửa phù đầu nhập đống lửa bên trong, nhìn xem ngọn lửa u lam đoàn từ từ bay lên, không ít người trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Dã ngoại đêm tối rất là khủng bố, chí ít bằng bọn hắn rất khó trong đêm tối này hành tẩu. Dâng lên đống lửa về sau, đám người lại bận rộn lên, giúp đỡ người bị thương chữa thương. Tại tới trước đó, cũng đã dự liệu đến sẽ có người thụ thương tình huống, vì lẽ đó thuốc trị thương cái gì đều mang theo không ít. Chu Phàm QNZ ở một bên hỗ trợ, hắn ánh mắt nhìn về phía thụ thương nghiêm trọng nhất Yến Quy Lai cùng Vương Thiến Anh. Vương Thiến Anh cảm xúc ổn định rất nhiều, đang có người thay nàng băng bó hai mắt. Về phần Yến Quy Lai, hắn tiến vào xích đạo về sau, mở miệng để người không nên quấy rầy hắn, vẫn ngồi xếp bằng lấy nhắm mắt vận công chữa thương đi. Trọn vẹn bận rộn nửa canh giờ, mọi người mới có nhàn hạ ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn một vài thứ. Lần này ra thảo phạt kén cây, xem như biến đổi bất ngờ, nhưng tốt xấu đem kén cây trừ đi, còn tiện thể giết một cái nhân mị. Dưới loại tình huống này, chỉ là vô duyên vô cớ chết ba người, đã coi như là cực may mắn sự tình. Chu Phàm đang trầm mặc ăn lương khô, hắn thỉnh thoảng sẽ tại người khác không có chú ý tình huống dưới quan sát nhắm mắt dưỡng thương Yến Quy Lai, hắn tại phân tích cái này nghi loan ti an đông sử đại nhân tính tình. Suy tính một hồi, Chu Phàm mới quay đầu ra cùng Lỗ Khôi bọn người nói chuyện thiếm, nhưng hắn trong lòng lại còn tại suy nghĩ Vô Nhãn trước khi chết nói với hắn câu nói kia ý tứ. Bất quá rất nhanh Chu Phàm liền nghĩ minh bạch, hắn trong núi làm những sự tình kia, cái này Vô Nhãn chỉ sợ một mực để ở trong mắt, mới có thể trước khi chết nói câu kia có chút đặc biệt lời nói. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút rét lạnh, may mắn cái này Vô Nhãn không có động thủ với hắn. Về phần Vô Nhãn vì cái gì không có động thủ với hắn, Chu Phàm liền thật không dám khẳng định, có thể là nghĩ có người trở về báo cáo kén cây tình huống, cũng có thể là căn cứ vào cái gì khác cân nhờ ảo cờ. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, Vô Nhãn đều chết hết, loại sự tình này nghĩ tiếp nữa ý nghĩa cũng không lớn. Dù cho thu được thắng lợi, nhưng mọi người một ngày buôn ba chiến đấu, đều lộ ra mệt mỏi không chịu nổi, thương lượng một chút, an bài tốt trực đêm nhân viên, còn lại liền đều đi ngủ. Chu Phàm bất hạnh được an bài trực đêm, hắn hoàn thành trực đêm về sau, liền sớm đi ngủ. Bởi vì ban ngày đã tiến vào một lần hôi hà không gian, Chu Phàm tối nay chỉ là trực tiếp ngủ thiếp đi, không có lần nữa có thể đi vào hôi hà không gian. Một đêm vô sự. Sáng sớm liền bị gào to huyên náo thanh âm đánh thức, Chu Phàm mở mắt ra, ngồi dậy, tối tăm mở mịt ngày mới vừa sáng. Yến Quy Lai thương thế nhìn bề ngoài không có cái gì đáng ngại, hắn đang cùng không có con mắt Vương Thiến Anh đang thấp giọng nói chuyện, nguyên bản Vương Tinh Anh sắc mặt có chút ảm đạm tiểu tụy, nhưng ở cùng Yến Quy Lai nói xong nói về sau, sắc mặt của nàng hòa hoãn không ít. Yến Quy Lai đi tới, nhìn xem đi qua một đêm chỉnh đốn đám người, hắn lạnh nhạt nói, tìm mấy người theo ta lên núi y, Chu Phàm, ngươi cũng đi. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu lên tiếng. Không đến bao lâu, liền có hai cái phủ sư tăng thêm Chu Phàm, đi theo Yến Quy Lai một lần nữa lên núi. Tiến vào núi Đông Khâu, thẳng đến ngày hôm qua cái kén cây sơn động. Kén cây chết rồi, trong sơn động cũng biến thành u ám xuống dưới. Yến Quy Lai tìm đến bô nở cái cây gỗ châm, một người giơ một cái bó đuốc, mới có thể thấy được trong sơn động cảnh tượng. Tiến vào sơn động, đầu tiên nhìn thấy đầy đất vôi tẫn, đi qua một đêm, những cái kia thụ kiện tử đều hóa thành xám. Duy chỉ có còn lại khô héo co vào kén cây. Nghiêm túc tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tơ ý Đông Phương Ngọc ba người vết tích. Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Phàm ba người đều là gật đầu, bọn hắn tản ra trong sơn động nghiêm túc tìm kiếm. Chu Phàm QNZ cúi đầu nghiêm túc tìm kiếm lấy. Bất quá hắn nhìn thấy bị giết chết kén cây di hải, trong lòng đống nhiên khẽ động, nhớ tới vụ đề cập qua Ken ở tâm. hắn hướng về kén cây bên kia tìm kiếm mà đi. Trong động hắc ám, Yến Quy Lai ba người chỉ có thể nhìn thấy Chu Phàm cúi đầu siêu tầm bóng lưng, thấy không rõ Chu Phàm quá cẩn thận động tác. Rơi xuống xương ke nở từ lâu như thụ kiện tử như vậy hóa thành cho tàn, hắn đạp ở thật dày cho tàn lên, ở phía trên lưu lại một cái dấu chân. Chu Phàm tay trái đem bó đuốc nâng đến thật cao, không cho bó đuốc chạm đến kén cây bất kỳ vị trí nào, hắn đem không cẩn thận đem kén cây đốt lên. Hắn nô ra tinh xương đao dỉ, đem những cái kia siêu tập tới hải cốt từng cái mở ra, sau đó hắn thấy được kén cây gốc cây. Hắn xuyên thấu qua ánh lửa, cẩn thận quan sát rốt cục phát hiện kén cây đầu kia nửa vùi sâu vào bùn đất dê cây. Cây này cây không giống cái khác dê cây như vậy thuần trắng, mà là nhiễm lên một tia nhàn nhạt xám. Chu Phàm đem tinh xương đao dỉ cắm trên mặt đất, hắn có chút xoay người, kéo một phát kéo đầu kia có chút xám dê cây. Dê cây rất cứng cỏi, Chu Phàm khí lực cu nở dê đủ lớn, dê cây bị hắn ngay tiếp theo bùn đất lôi kéo. Chu Phàm run lên dê cây bên trên bùn đất rơi xuống về sau, tại dê cây phần đuôi treo một cái hình bầu dục nhỏ ke nở, dù cho có bùn đất che lấp, cũng có thể nhìn thấy nhỏ ke nở tản ra không tính sáng tỏ huyết quang một sáng một tối, tựa như sẽ hô hấp đồng dạng. Chu Phàm không tiếp tục nhìn kỹ, mà là dùng tay xé đứt dê cây. Đem cái này mai tên là ke nở tâm nhỏ ke nở để vào phụ trong túi, hắn buông ra dê cây, đạp mấy phát, đem bùn đất an tâm về sau, mới điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tìm tòi. Tại cái này u ám hoàn cảnh xuống, Yến Quy Lai ba người cũng vô pháp nhìn thấy Chu Phàm tiểu động tác. Tìm một hồi, có người quát to một tiếng mau tới. Chu Phàm ba người liền dựa vào tới, tại sơn động trong một cái góc, tìm được Đông Phương Ngọc xuyên qua quần áo. Có người cúi người nhặt lên chuôi này chùy thủ đưa cho Yến Quy Lai. Yến Quy Lai nô ra chùy thủ, hắn nhìn xem màu băng lam lưới kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Hiện tại cơ bản có thể xác nhận, Đông Phương Ngọc là chết. Đối Yến Quy Lai mà nói, Đông Phương Ngọc sinh tử lúc đầu không có quan hệ gì với hắn, nhưng cái này dù sao cũng là chết tại hắn dẫn đầu thảo phạt đội bên trong, cái này không thể nói là một cái phiền toái không nhỏ. Yến Quy Lai để Chu Phàm ba người lại tiếp tục tìm kiếm. Bọn hắn lại tìm một hồi, nhưng không còn có càng nhiều phát hiện. Yến Quy Lai lắc đầu, không tiếp tục miễn cưỡng, mang theo Chu Phàm ba người rời đi hang động. Ra kho y sơn động, có thể nhìn thấy ánh bình minh vừa ló dạng, phổ chiếu đại địa. Bốn người ở trong núi đi một hồi, Yến Quy Lai bỗng nhiên nói, ta muốn hỏi Chu Phàm một số việc, hai người các ngươi đi trước. Cái kia hai cái Chu Phàm không quá quen thuộc phù sư liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, mà là yên lặng bước nhanh hơn. Cùng Chu Phàm Yến Quy Lai hai người kéo ra một đoạn đủ xa khoảng cách.